Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, Mạt Đại Yến Vương. Đột đột đột đột, nòng súng đang gào thét, đạn đang gầm thét, các loại hệ thống bên trong, thiên khoa kỹ, là nhất lấn yếu sợ mạnh, chỉ cần ngươi so với nó yếu, nó liền có thể gắt gao khắc chế ngươi. Một khổ luyện 30 năm mới luyện thành nhất lưu cao thủ. Mấy phát đạn liền có thể lấy mạng của hắn. Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Vương Húc giơ hai dắt Gát Linh 6 nòng pháo máy. Giống như tự đi hình người Gundam. Đối chung quanh đạo binh điên cuồng khai hỏa. Gát Linh súng máy. Tại súng ống giới thế nhưng là có hỏa thần pháo danh xưng. Danh xưng 1 phút 5.000 phát đạn. Hình thành bão kim loại có thể đem 30cm dày vách tường đập nát. Chỉ nghe cộc cộc cộc thanh âm vang lên không ngừng. Từng mai kim hoàng sắc vỏ đạn rớt xuống đất. Sau đó nói binh tựa như gặt lúa mạch đồng dạng. Liên miên ngã xuống. Diệp Chi Thu nhìn trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin dụi mắt một cái. Không thể tin được đây là thật. Vương Húc cũng không đi quản hắn, chỉ là đối đạo binh điên cuồng khai hỏa, nhìn xem sóng lúa đồng dạng ngã xuống đạo binh, rất có một loại chơi Resident Evil loại trò chơi, dùng súng máy quét zombie ký thị cảm, thoải mái, đạn gào thét, dài bằng bàn tay đạn súng máy, thường thường đang đánh xuyên cái thứ nhất đạo binh lúc, còn có thể đối đằng sau đạo binh tạo thành hai lần tổn thương. Cái này 1-2 ngàn tên đạo binh, chính là để Vương Húc mình đi giết, cũng muốn giết cái thở hồng hộc, mà tại Gát Linh gào thét dưới, chỉ là ngắn ngủi 3 phút, trên quảng trường liền chỉ còn lại có chân cụt tay đứt. Thật sự là một cái có thể đánh đều không có, đây là vũ khí gì, lợi hại như vậy, chỉ sợ ta đều kháng không được 2 lần, nhìn thấy cục diện đã lắng lại. Diệp Chi Thu sắc mặt trắng bệch đi tới, Vương Húc thở hắt ra, tướng đánh đỏ nòng súng Gát Linh thu lại, tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Chi Thu là đạo sĩ, đi là luyện khí lưu, tại không có tu thành nguyên thần trước đó, gặp được Gát Linh bắn phá chính là chết. Đương nhiên, muốn đổi thành tu thành nguyên thần xuất khiếu, nhật du 3.000 dặm tình trạng. Nguyên thần chân nhân giết lên cầm trong tay vũ khí nóng binh sĩ đến. Cũng là chém dưa thái rau đồng dạng. Tỉ như Yến Xích Hà liền có thể nguyên thần xuất khiếu. Xuất khiếu nguyên thần dùng mắt thường là không thấy được. Mà hắn lại có thể lấy nguyên thần ngự kiếm. Giết người trong vô hình. Phóng tới hiện đại xã hội. Chính là một cái sư đoàn bọc thép. Cũng đỡ không nổi Yến Xích Hà giết chóc. Vũ khí nóng càng là đối với nguyên thần, âm hồn không có tác dụng gì. Đi thôi, đi Càn Thanh cung nhìn xem, cũng là thời điểm nhìn một chút chính chủ. Vương Húc một bên đi về phía trước, một bên từ trong giới chỉ lấy xuất chiến giáp, tướng mình vũ trang tại chiến giáp bên trong. Diệp Chi Thu có rất nhiều lời muốn hỏi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Dù sao tình huống dưới mắt không thích hợp nói chuyện phiếm. Không nói một lời, hai người kết bạn mà đi, một đường hướng về Càn Thanh cung mà đi. Đến Càn Thanh cung cổng, Vương Húc trên bờ vai vai pháo tự động ngẩng đầu, lấy nhất tiểu hỏa lực, hướng cửa điện bắn một cái năng lượng pháo đạn. Oanh, một tiếng oanh minh, Càn Thanh cung cửa điện trực tiếp bị tạc bay. Lộ ra đen nhánh lối vào, Vương Húc đưa tay một ngăn, cản ra muốn hướng bên trong sông Diệp Chi Thu, trở tay liền ném ra một viên pháo sáng. Hô, pháo sáng tản ra ánh lửa màu trắng, tướng Càn Thanh cung chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Vương Húc nhờ ánh lửa vào bên trong nhìn, chỉ gặp một tòa to lớn long sàng, đang bị dây thừng dán tại giữa không trung. Mà để hắn ghé mắt chính là Đông Nam Tây Bắc 4 nơi hẻo lánh bên trong. Mỗi một nơi hẻo lánh đều có một cây long trụ. Long trụ dưới đáy kết nối lấy ống đồng. lại từ xoay quanh ở phía trên ngũ trảo kim long, lấy miệng rồng đối long sàng phương hướng phun ra từng đạo sương mù màu đen, là thi khí. Nhìn thấy sương mù màu đen, Diệp Chi Thu bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ta hiểu được, những cương thi kia trong miệng ống đồng là dùng đến hấp thụ thi khí, mấy trăm đầu cương thi khí theo ống đồng bị liên tục không ngừng rút ra, sau đó lại truyền tống tới nơi này, cung cấp cho bản vương." Trong cung điện truyền đến một tiếng khàn khàn nói nhỏ, chỉ gặp một vị xuyên đạo bào màu đen, đầu đội tử vân quan đạo nhân, Tòng Long ngồi trên giường. Vị này đạo nhân mặt như bạch ngọc, nhìn qua không có chút nào dữ tợn, ngược lại có loại có vẻ bệnh cảm giác. Trùng hợp là dạng này một vị có vẻ bệnh tồn tại, để Vương Húc trong lòng bỗng nhiên siết chặt, trong nội tâm dâng lên một loại bị tiền sử cự thú để mắt tới ảo giác. Bản vương trầm mê ở tu tiên luyện đạo, không tranh quyền thế, vì bảo đảm con dân, thà rằng chủ động hướng Đại Ninh đầu hàng, làm sai chỗ nào? Đáng hận kia đáng lĩnh đời, rõ ràng đáp ứng ta thiện đãi tướng sĩ, lại vì mình công tích, giết lương mạo nhận công lao. Tại ta đầu hàng về sau, 10 vạn đại quân bị đều lừa giết, mỹ danh nói thiên hạ chưa định, tiền triều dư nghiệt tuyệt đối không thể lưu. Ta hận a. Đạo nhân Tòng Long trên giường đứng lên, trên gương mặt giữ tợn hắc khí quấn quanh, hai đạo răng zombie bại lộ mà ra. Ta muốn báo thù, ta muốn giết cái kia lật lọng tiểu nhân, ta muốn giết cái kia miệng ngậm thiên hiến, tuyên bố người đầu hàng không giết Đại Ninh hoàng đế. Ta muốn phá hủy Hán hoàng triều, làm đạo sĩ cách ăn mặc mạt Đại Yến vương, nhìn xem mặc dù diện mục dữ tợn, lại không giống như là mất lý trí dáng vẻ. Vương Húc đang muốn mở miệng, Diệp Chi Thu liền vượt lên trước nói ra: "Thật hay giả, trên sử sách cũng không phải nói như vậy a. Lịch sử ghi chép, mạt Đại Yến vương ngu ngốc vô đạo, lấy đồng nam đồng nữ luyện chế đại đan, chỉ hạ tiếng oán than dậy đất. Đại Ninh lịch 2 năm, triều đình điều động đáng lĩnh đợi xuất binh Phúc Châu, ven đường bách tính đường hẻm hoan nghênh vương sư, chỗ qua phủ huyện trông chừng mà hàng, mạt Đại Yến vương làm điều ngang ngược, tử thủ vương thành mưu đồ kháng nghịch vương sư, một ngày thành phá, 10 vạn đại quân tan tác, Yến vương không biết tung tích, Phúc Châu một trận chiến mà bình." Đây chính là Đại Ninh trên sử sách ghi chép. Sách sử là người thắng viết. Yến Lâm giận quá thành cười, trong giọng nói xen lẫn vô tận hối hận, nói nhỏ: "Ta Yến Vương một mạch, lịch đại thống lĩnh Phúc Châu, trước sau tổng cộng 231 năm, coi như ta lại ngu ngốc vô đạo, dung so trụ vương, cũng không có khả năng ven đường phủ huyện, không có một nguyện ý tử chiến người a. Đáng hận, nếu không phải bản vương hạ lệnh quân dân đầu hàng Đại Ninh, hắn một cái tướng không hơn 100, binh bất quá 3 vạn đáng lĩnh đời, lại chỗ nào có thể một trận chiến mà bình Phúc Châu. Đáng hận, đáng hận, đáng hận." Liên tiếp 3 tiếng đáng hận đều cho thấy Yến Vương trong lòng hối hận, cùng lọt vào thanh toán lúc không cam lòng. Chỉ tiếc, được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vương Húc không có chút nào đáng thương Yến Vương, một cái tướng vận mệnh giao cho người khác trưởng khống người, như thế nào lưu lạc đều do không được người khác, chỉ có thể nói tự gây nghiệt thì không thể sống. Sau đó thì sao? So sánh Vương Húc lãnh đạm, Diệp Chi Thu thỏ tử hồ bi, không dằn nổi hướng xuống hỏi. Yến Vương lúc này đã Tòng Long giường bên trong đi xuống, thanh âm cũng từ kích động chuyển thành băng lãnh, không có chút nào tình cảm, tiếp tục nói: "Binh sĩ bị giết, đại tướng bị bắt, bản vương một cái giã cô tiểu đạo, dù là chính là có 2 chiêu pháp thuật, lại có thể làm cái gì? Ta chỉ có thể nằm gai nếm mật, lui về địa cung, kéo dài hơi tàn chờ đợi thời cơ. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Thiên mệnh tại Đại Ninh, càng là chờ đợi, ta liền càng tuyệt vọng. Cuối cùng, ta quyết định đi vòng vì thi, dù là chính là biến thành cương thi, ta cũng muốn đợi đến Đại Ninh triều quốc vẫn mất hết. Xã tắc sụp đổ kia một ngày. Ha ha, ha ha ha ha, rốt cục để cho chúng ta đến. Chỉ đợi thiên hạ vừa loạn, bản vương liền dẫn đầu thi binh phản công. Năm đó ta cảm nhận được tuyệt vọng, cũng muốn để kia thà hoàng nếm thử. Vương Húc không nói chuyện, hắn tổng kết một chút. Đây chính là cái tu đạo tu xỏa ngớ ngẩn, bị người lừa cố sự, bị lừa về sau. Hắn nằm gai nếm mật, ý đồ báo thù. Đại Ninh quốc vận cường thịnh thời điểm liền kẹp lấy cái đuôi làm người. Hiện tại mắt thấy thiên hạ đại loạn, liền định ra ngoài diễu võ dương oai. Về phần nâng thành mà hàng, 10 vạn tướng sĩ bị giết, tại Vương Húc xem ra không có chút nào oan uổng. Muốn biết Đại Ninh 2 năm, kia thời điểm Đại Ninh Thái Tổ vừa mới khởi binh, đối đầu Đại Nguyên Triều cũng không chiếm ưu thế. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn là đáng lĩnh đời, cũng sẽ không cho phép nhóm này hàng binh sống sót. Bởi vì đáng lĩnh đợi chỉ có 3 vạn bộ đội, nếu là chiêu hàng cái này 10 vạn người, vạn nhất có người ra vung cánh tay hô lên, ai biết những này hàng binh sẽ như thế nào. Từ không nắm giữ binh, vì Phúc Châu yên ổn, những người này phải chết. Như thế sai lầm không tại Đại Ninh, không tại Mạt Đại Yến Vương, thậm chí không tại đáng lĩnh đợi, mà là ở lúc ấy thời cơ không đúng. Nếu như là thiên hạ đã định, Đại Ninh đóng đô, Phúc Châu lại ở vào khu vực biên giới, Yến Vương đầu hàng chẳng những sẽ không chết, ngược lại sẽ bởi vì một lòng tu đạo, phú quý không lo, lấy đó hoàng ân hạo đáng, liền cùng đầu hàng sau Lưu Thiền đồng dạng. Sai liền sai tại Yến Vương đầu hàng thời cơ không đúng, tranh long chỗ, này lên kia xuống. Bất kỳ một cái nào quyết đoán đều là thận trọng, mà tại lúc ấy đến xem, bảo đảm nhất biện pháp, chính là Yến Vương vô đạo bị giết, 10 vạn đại quân tổn thất hầu như không còn, lúc này mới có thể cam đoan Phúc Châu không có phản kháng. Về phần Phúc Châu bách tính, tùy tiện công bố mấy đầu tội trạng, tỉ như tại Yến Vương cung nội, tìm ra mấy tên bị moi tim đào phổi đồng nam đồng nữ, là có thể đem hắn đinh bên trên sỉ nhục đỡ. Ngụy Trinh từng nói qua, dân như nước, quân như thuyền, nước nhưng chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thật sự cho rằng ý tứ của những lời này là kẻ thống trị như thuyền, lão bách tính như nước, nước đã có thể để cho thuyền an ổn đi thuyền, cũng có thể tướng thuyền lật đổ nuốt hết, chìm tại trong nước sao? Không phải. Ngụy Trinh chân chính ý là, lão bách tính liền cùng nước đồng dạng vô thường, là ngu muội, không thể tin, mà quân chủ thì là xây dựng ở trên nước thuyền lớn. Chỉ có thuyền trấn áp nước, mới sẽ không bị nước đổ nhào. Nếu là đi theo nước theo sóng trợ lý, khắp nơi nhận nước hạn chế, vậy cũng chỉ có thuyền hủy người vong một con đường. Câu nói này mục tiêu cuối cùng nhất, là khuyên can Lý Thế Dân hẳn là dùng chính sách ngu dân. Đừng quá đem lão bách tính coi ra gì, dù sao lão bách tính đều là ngu muội, chỉ cần thích hợp dẫn đạo, liền có thể đổi trắng thay đen điên đảo, tuyệt đối không thể phó thác thực tình. Mạt Đại Yến Vương, đối với dân chúng phó thác thực tình, cho là mình đầu hàng là vì bách tính, thế nhưng là rơi quay đầu lại. Đối với hắn muốn chém giết muốn róc thịt, chính là bọn này phó thác thực tình bách tính. Không thể không nói đây thật là một loại châm chọc. Dân tâm là cái gì? Muốn Vương Húc đến trả lời. Dân tâm chính là khuất phục tại cường quyền hạ trong lòng. Quân tử chi trạch, năm thế mà chém, ân cứu mạng, 10 năm nhưng quên. Không có cường quyền trấn áp, không có trị quốc chuẩn mực. Nhìn xem hiện tại Libya là dạng gì liền biết. Năm đó Libya nhân dân cho rằng thẻ tổng thống trị Libya không tự do, hướng tới phương Tây tự do thế giới. Hiện tại, thẻ tổng không có, Libby tự do, khiêng AK đầy đường đi đều không ai quản. Rất nhiều người lại bắt đầu hoài niệm thẻ tổng. Vương Húc liền không hiểu rõ những người này ở đây suy nghĩ gì. Mình hẹn pháo, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong a. Nửa đường rời trận sao được? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?